Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, huynh đệ chi gia. Nhưng mà bất luận thế nào, 200 điểm kinh nghiệm, đều là Triệu Diệu không nguyện ý tùy ý từ bỏ. Huống chi có được mạt trà ngưng động thời gian năng lực. Elizabeth ảo giác cùng năng lực khống chế. Triệu Diệu có tự vệ lòng tin. Hắn nhìn một chút trước mắt Bạch Tuyền. Hỏi, người biết người huynh đệ này nhà ở nơi đó sao? Bạch Tuyền kỳ quái nhìn Triệu Diệu liếc mắt nói ra. Người muốn làm gì? Đối người huynh đệ này nhà, ta cảm thấy rất hứng thú. Triệu Diệu nói ra, ta có thể gia nhập sao? Bạch Tuyền con mắt khẽ híp một cái. Người muốn gia nhập, Triệu Diệu chuyện đương nhiên nói ra. Đúng a, có thể ban cho ta siêu năng lực. Gia nhập lại có cái gì không thể? Bạch Tuyền đoán không ra người nam nhân trước mắt này ý tưởng chân thật, nhưng là đối phương năng lực vượt xa chính mình. Xa hoàn toàn không phải hắn có khả năng chiến thắng. Hiện tại nếu muốn cùng hắn đi huynh đệ chi ra, với hắn mà nói tựa hồ là một chuyện tốt. Đối phương nếu như phải chiến lời nói, tự nhiên có thần sứ đại nhân cùng hắn chiến đấu. Đối phương nếu quả như thật muốn gia nhập, dẫn vào hắn chính mình cũng có thể đạt được lợi ích. Nghĩ tới đây, Bạch Tuyền liền gật đầu biểu thị đồng ý. Người nếu quả như thật nguyện ý gia nhập chúng ta huynh đệ chi gia, tự nhiên là không thể tốt hơn. Bạch Tuyền nhìn xem Triệu Diệu nói ra, giống ngươi cường đại như vậy năng lực giả, đã định trước không nên bình thường. Cùng chúng ta liên hợp lại, người cũng tìm được tốt hơn phát triển. Cái thế giới này, đã định trước hẳn là bị chúng ta dạng này siêu năng lực giả đạp tại dưới chân. Thấy Bạch Tuyền bộ, dáng, Triệu Diệu cười cười không nói gì. Tiếp lấy hắn đầu tiên là tìm cái phòng đâm phục mặc vào. Sau đó cầm hai cái đao xếp, một dây chói. Đúng rồi, vẫn phải tìm mặt nạ cái gì chuẩn bị xuống. Tỉnh lại như lần trước như thế bị người đập tới mặt. Triệu Diệu tìm cái khẩu trang bỏ vào trong túi. Nhìn một chút mạt trà cùng Elizabeth. Thầm nghĩ lại là đem hai con mèo cùng một chỗ mang lên. Người huynh đệ kia nhà tất lại không biết ủng có dạng gì siêu năng mèo. Lại còn có thể đem siêu năng lực ban cho người bình thường. Quả nhiên vẫn là đem hai người bọn họ đều mang lên đi. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu tìm tới chính mình rất lâu vô dụng túi mèo. Đây là một cái màu vàng vỏ cứng túi mèo. Toàn bộ túi mèo cùng loại túi xách tạo hình. Có thể thoải mái mà cõng lên người. Bao lên còn mở một cái nhựa plastic trong suốt cái lồng. Tựa như là du hành vũ trụ khoang thuyền như thế. Khiến cho mèo đợi ở bên trong thời điểm còn có thể xem đi ra bên ngoài. Elizabeth, theo ta ra ngoài một chuyến. Thấy Elizabeth bị mang đi ra ngoài. Mặt trà cười ha ha nói. Vậy các ngươi ra ngoài đi. Ta còn có cuộc thi xếp hạng muốn đánh. Chấm ngoặc kép. Mặt trả lời còn chưa nói hết, liền bị Triệu Diệu một phát bắt được, cưỡng ép nhét vào túi mèo bên trong. Hai con mèo chung vào một chỗ vượt qua 10 kg trọng lượng. Vác tại Triệu Diệu trên thân khiến cho hắn cảm giác được thân thể chìm xuống. Nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Hai người này cũng quá nặng đi đi. Xem bộ dáng là gần nhất ăn quá nhiều. Theo ngày mai lái muốn cho bọn hắn giảm bớt sức ăn. Bằng không thì mỗi lần khiêng ra ngoài cũng quá mệt mỏi. Giang Hải thị vùng ngoại thành một tòa cũ công phòng phía trước. Bạch Tuyền chỉ phía trên nói ra. Nơi này chính là huynh đệ chi gia địa phương. Chúng ta ở chỗ này thuê mấy tầng lầu. Có chừng 40-50 người đều ở chỗ này. Mỗi ngày đều muốn cùng nhau cầu nguyện. Thần sứ đại nhân ở tại tầng cao nhất vị trí. Nói. Hắn nhìn một chút bên cạnh cõng túi mèo Triệu Diệu, giật giật khóe miệng nói ra, ta nói ngươi làm gì muốn dẫn mèo tới. Đoạn đường này trò chuyện xuống tới, Triệu Diệu phát hiện Bạch Tuyền đối với siêu năng mèo hoàn toàn chính xác hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vẫn cho là siêu năng lực là đến từ nhân loại bản thân. Triệu Diệu tự nhiên cũng không có đối với hắn nói rõ lý do. Chỉ là hắn nhìn một chút trước mắt tòa này rách nát cao ốc. Thầm nghĩ trong lòng, như thế vắng vẻ địa phương, ở cũng là loại này cũ công phòng, xem ra người huynh đệ này nhà lẫn vào thật không được tốt lắm a. năng lực cũng sẽ không rất mạnh đi. Đem Triệu Diệu tùy tùng Bạch Tuyền một đường đi vào một tòa gian phòng trong đại sảnh lúc, liền đã thấy 40-50 tên nam nam nữ nữ toàn bộ đều té quỵ dưới đất. Đang hướng lấy trong bọn họ một người đàn ông tuổi trung niên cầu nguyện. Đó là một tên sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, nhìn qua vô cùng đồi phế nam tử trung niên. Giờ phút này hắn đang hai mắt nhắm nghiền, ngửa đầu nhìn lên trời, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại từ trên bầu trời tiếp nhận tin tức gì như thế. Thấy cảnh này Bạch Tuyền ánh mắt ngưng tụ, nói ra, là thần sứ bắt đầu cầu nguyện, nhanh lên cùng một chỗ quỳ xuống thu nạp thần ban ân. Nói hắn đã quỳ một chân trên đất, cũng muốn lôi kéo một bên Triệu Diệu quỳ xuống cầu nguyện. Nhưng mà Triệu Diệu chẳng qua là thuận thế ngồi dưới đất. Hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mắt tình cảnh. Các ngươi có cảm giác sao? Triệu Diệu nói ra, tựa hồ không có mèo mùi vị. Túi mèo bên trong, Mạt Trà cùng Elizabeth cùng nhau đem đầu đưa ra ngoài. Nhìn chung quanh nói, quá nhiều người, nghe không ra mùi vị. Đúng lúc này, Trung ương thần sứ thân thể lắc một cái. Hô lớn, thần A, cảm tạ ngươi, ca ngợi ngươi. Sau một khắc, đám người liền thấy một chuỗi hạt châu trong lúc đó xuất hiện tại thần sứ hướng trên đỉnh đầu. Này một chuỗi hạt châu đột nhiên xuất hiện. Thật giống như thật là trời cao ban cho như thế. Trực tiếp rơi vào thần sứ bàn tay. Bị hắn giơ lên hô. Xem, đây chính là thần ban cho lễ vật. Dẫn đầu chúng ta xông phá sương mù. Hướng đi thiên đường tín tiêu. Bốn người chung quanh tất cả đều cuồng nóng lên. Từng đôi mắt chăm chú nhìn thần sứ trong tay tay xuyên. Trong mắt lộ ra vẻ kích động. Triệu Diệu ánh mắt lại là hơi híp. Đạt được một mèo lực lượng gia trí. Hắn hai mắt động thái thị giác cũng được tăng cường rất nhiều. Có thể tinh tường thấy tay xuyên xuất hiện trong nháy mắt. Có một cái hướng về phía trên tăng lên quá trình. Nếu quả như thật là thần ban cho. Ngay từ đầu làm sao có thể bay lên trên. Hẳn là thẳng đứng rơi xuống mới đúng. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Đơn giản là bị cái này thần sứ ném lên đi. Nhưng mà ném quá trình bên trong. Tăng lên ẩn thân năng lực sao? Xem ra năng lực này không chỉ có khả năng gia trì đến trên người mình. Cũng có thể kéo dài gia trì đến đặc biệt vật thể bên trên. So với Bạch Tuyền ẩn thân năng lực, cũng là càng thêm lợi hại. Tựa hồ cũng không có nhất định phải nín thở tác dụng phụ. Theo Triệu Diệu biết, Bạch Tuyền là không làm được đến mức này. Chẳng lẽ nói, thật là năng lực của người này. Triệu Diệu đầu đổi tới đổi lui. Tìm kiếm lấy siêu năng mèo tung tích. Đúng lúc này, thần sứ đầu xoay một cái. Lại là trực tiếp nhìn về phía Triệu Diệu vị trí. Ngoại trừ thần ban ân. Hôm nay chúng ta còn nghênh đón một vị mới huynh đệ. Ngươi là huynh đệ của chúng ta sao? Thấy thần sứ nhìn mình. Người chung quanh cũng toàn bộ đem ánh mắt quay lại. Triệu Diệu hơi sững sờ. Thầm nghĩ trong lòng. Thì ra là thế. Đã vừa mới chú ý tới ta sao? Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Giống hắn dạng này mặt lạ hoắc, còn đeo lớn như vậy như thế vàng một cái túi mèo. Mong muốn không làm cho chú ý cũng không được. Thần sứ từng bước một hướng đi Triệu Diệu vị trí. Bốn đám người chung quanh chẳng khác nào thủy triều tách ra. Triệu Diệu con mắt hơi hơi nheo lại. Có thể thấy đối phương tựa hồ từ bên hông móc rơi ra cái gì vậy cầm ở trong tay. Tiếp xuống liền có thể thấy một chuỗi vết cắt dọc theo thần sứ tung tích hiện ra. Kết hợp vừa mới suy đoán cùng thần sứ hiện tại động tác. Triệu Diệu lại là lập tức phản ứng lại. Đao, vẫn là kiếm, ẩn hình về sau cầm ở trong tay sao? Chu vi các tín đồ đều kinh hô lên. Thánh Ngân, là Thánh Ngân, cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.